Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, thích khách đoàn diệt. Cái anh đi ngủ có cái quen thuộc, kiếm của hắn vĩnh viễn là gối lên phía dưới gối đầu. Một khi có biến, cái anh có thể làm được ngay lập tức ra khỏi vỏ. Mặc dù không có nghe đến bất kỳ động tĩnh, nhưng cái anh vẫn như cũ bị trong không khí tràn ngập sát khí bừng tỉnh. Cái anh kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, thân hình lóe lên người đã xuất hiện tại ngoài cửa. Mà khi cái anh xuất hiện ở trong viện thời điểm, lư kiếm đoàn phi các cao thủ cũng đều xuất hiện tại đề hình ti các ngõ ngách. Lư ca, có người đột kích, không có việc gì, tiểu trận cầm. Lư kiếm nhếch miệng lên tà tà tiếu dung. Từ khi theo Lục Xanh về sau, Lư kiếm cũng càng ngày càng có thể bảo trì bình thản. Lư ca, đến bớt đi 50 cái. Cái anh lại một lần nữa nói. Không, là 100 cái, mà lại đều là cao thủ. Bất quá không có việc gì. Chuyện nhỏ, tại đề hình ti trận địa sẵn sàng thời điểm, đột nhiên một làn khói lửa xông lên thiên không. Tín hiệu cùng một chỗ. Vô số thân ảnh trong đêm tối bỗng nhiên dâng lên, áo đen ở dưới ánh trăng giao thoa, như con rơi đồng dạng nhau về phía đề hình ti. Động thủ, đoàn phi lạnh hừ một tiếng, dẫn đầu hướng người áo đen đánh tới. Đám này người áo đen, mỗi một cái đều là sát thủ chuyên nghiệp, mỗi người võ công đều là lấy giết người vì duy nhất mục đích. Sở dĩ, cùng loại người này giao thủ, chỉ có thể dùng càng nhanh, ác sát chiêu đối phó, bởi vì bọn hắn sẽ không trốn tránh, bọn hắn sẽ không ngăn cản, bọn hắn sẽ chỉ ở tới gần đối thủ về sau lấy mạng đổi mạng. Dạng này giao thủ, lư kiếm không phải rất thích ứng, nhưng cái anh lại phi thường quen thuộc. Vụ ẩn môn võ công, vốn chính là loại này nhất kích tất sát, nhất là đang thi triển La Thiên mê vụ về sau. Cái anh tựa như cái u linh xuất quỷ nhập thần. Đoàn phi dẫn dắt huyền thiên vệ bản thân liền là quân nhân. Quân nhân chém giết cùng cái này đám thích khách rất giống. Cái này khiến đoàn phi chờ một đám huyền thiên vệ cao thủ trong hoảng hốt cảm giác. Bọn hắn là trong rừng cùng đối phương trinh sát bộ đội hai quân giao chiến. Bên ngoài người áo đen xuất hiện càng ngày càng nhiều. Rất nhanh. Toàn bộ đề hình ti bốn phía đều là chém giết thanh âm. Nhưng chuyện quỷ dị, chém giết đinh đinh đương đương liên tiếp, lại đem lần này kịch chiến sấn thác như thế yên tĩnh. Rõ ràng hẳn là huyên náo chiến đấu, nhưng người nào cũng không có phát ra một chút xíu sẽ không có thanh âm. Thật giống như đột nhiên rơi xuống mưa to, gọ rửa đại địa, lại sẽ không bừng tỉnh ngủ say đám người. Không sai biệt lắm, phát tín hiệu, đoàn phi quyết định thật nhanh quát. Đúng, bên người huyền thiên vệ từ trong ngực lấy ra một cây ống trúc. Vèo một tiếng, ánh lửa xông lên thiên không. Một đoàn ánh lửa u lam tại không trung nổ tung. Quân trận, khởi, bầu trời xanh thảm. Một mặt phức tạp trận đồ phảng phất hình mờ đồng dạng xuất hiện tại bên trên bầu trời. Tại trận đồ phía dưới, đề hình ti chung quanh đột nhiên dâng lên từng mặt bình chướng. Bình chướng cuồn cuộn, nháy mắt khép kín, toàn bộ đề hình ti, triệt để bị ngăn cách bởi thế giới bên ngoài. Lại xuân đào thọ yến, bầu không khí vẫn như cũ như thế nhiệt liệt. Sân khấu ca múa, một khúc khúc hạ màn kết thúc, từng cái nổi bật thân thể. Tại hạ đài về sau lại tiến vào bồi rượu kiểu người bên trong. Bọn hắn không phải thanh lâu nữ tử, nhưng các nàng đều là Lại Xuân Đào người. Các nàng bị Lại Xuân Đào bồi dưỡng, chính là vì làm lung lạc người khác công cụ. Lục Xanh nhìn xem từng chương liên miên bất tận tiếu dung. Những nụ cười này, nhìn không ra là bài xích vẫn là tiếp nhận, là chán ghét còn là ưa thích. Phía dưới, hữu tình thanh tuyền mọi người vì mọi người mang đến một khúc đàn tiêu cùng reo vang, đột nhiên. Đông Thành trạm giao dịch buôn bán quản gia bén nhọn thanh âm vạch phá yến đường. Thanh âm này phảng phất mở ra cái nào đó chốt mở. Từng cái hình thái phóng đãng, hận không thể mẹ nó xách thương lên ngựa người. Nhào nhào tự nhiên thành thạo sửa sang lại vạt áo. Những bị kia các tân khách cơ hồ vạt áo lột sạch các nữ tử. Như dòng suối đồng dạng từ yến đường bên trong rút đi. Mặc dù Thanh Tuyền tự diễu nói mình bất quá là trong mắt người khác đồ chơi. Nhưng ít ra, tại nàng không có có trở thành đồ chơi trước đó. Tại Thông Nam phủ địa vị vẫn là rất được người tôn trọng. Có lẽ, đây là Thanh Tuyền quy củ đi. Thanh Tuyền cô nương mịt mờ như khói. Lục xanh con mắt cũng một mực theo Thanh Tuyền bộ pháp chậm rãi di động. Lục xanh đang nhìn Thanh Tuyền. Lại Xuân Đào lại đang nhìn Lục Xanh, khóe miệng có chút câu lên, len lén đối với bên người quản gia lặng lẽ bàn giao một câu. Thanh Tuyền áo trắng, hơn hẳn Tuyết Liên, khí chất cao khiết, Lục Xanh biết, lần này Thanh Tuyền cũng không có bị người thứ hai cách thay thế. Có lẽ trong đám người, Lục Xanh thật như vậy hạc giữa bầy gà. Thanh Tuyền tại con mắt thứ nhất nhìn thấy được Lục Xanh chỗ. Đối với Lục Xanh nhàn nhạt gật đầu cười một tiếng. Có lẽ tại Lục Xanh đáy lòng, Thanh Tuyền là một cái đáng thương nữ tử. Nhưng ở Thanh Tuyền trong lòng, Lục Xanh đã là một cái biết nàng bí mật lớn nhất chi âm. Khi lẫn nhau thành bí mật, như vậy nữ tử đáy lòng, hắn cũng sẽ không lại là bình thường hắn. Có đôi khi Thanh Tuyền sẽ nghĩ, chính mình tại Lục Xanh đáy lòng, có phải hay không là một cái bà điên? Tiếng đàn đinh đinh thùng thùng vang lên, không phải lần trước Lục Xanh tại nóc nhà nghe được từ khúc. Linh hoạt kỳ ảo, yên tĩnh, có thể cho cái này ô yên chướng khí thế giới mang đến một tia yên tĩnh. Lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại yến đường cửa hông. Tại đề hình ti chiến đấu vừa mới kết thúc nháy mắt. Cái anh liền ra roi thúc ngựa đến tìm Lục Xanh. Mà nhìn thấy cái anh xuất hiện. Lại Xuân Đào sắc mặt cũng bỗng nhiên nhất biến. Đại nhân, xong việc. Xong việc, tới 100 cái. Đều đánh giết. Chỉ có 4 cái người sống. Đoàn đại nhân đang thẩm vấn. Biết, chúng ta trở về đi. Mặc dù Lục Xanh rất muốn lại một lần nữa nghe xong cái này một khúc, nhưng nên làm sự tình cũng nhất định phải làm. Lục Xanh rời đi, vô thanh vô tức, trừ lại Xuân Đào bên ngoài, không có bất kỳ người nào phát hiện Lục Xanh khi nào rời đi. Khi Thanh Tuyền từ gảy dây đàn bên trong ngẩng đầu, lại nhìn thấy Lục Xanh trên chỗ ngồi đã rỗng tuếch, trong chớp mắt, phảng phất huyễn hóa ngàn vạn. Băng tuyết khí chất tao nhã, trong nháy mắt bị phong tình vạn trùng mị hoặc thay thế. Vừa mới còn cảm giác chính mình là Phật một đám tân khách. Trong chốc lát lòng ngứa ngáy khó nhịn hận không thể lập tức xé toang mạ vàng hóa thành từng đầu. Tàn bạo dã thú, tiếng đàn đột biến, đã không phải cầu nhỏ nước chảy. Vạn mã bôn đằng, kích thích chúng sinh tiếng lòng. Một đường đi vội chạy trở về đề hình ti, cái anh sắc mặt bị đỏ lên, mặc dù trong phổi phảng phất có đoàn hỏa diễm tại nóng bỏng bị bỏng. Nhưng cái anh lại cố nén thở dốc xung động khống chế đều đều hô hấp. Cái anh vẫn cho là thân pháp của mình rất nhanh, chỉ ít sơ xuất giang hồ đến hiện tại, cái anh trên thân pháp chưa từng bại, nhưng lần này, hắn thua ngay cả mặt mũi cũng bị mất. Cái anh một mực minh bạch, Lục Xanh là vang danh thiên hạ kiếm thánh, võ công của hắn hẳn là xuất thần nhập hóa, nhưng cái anh lại không nghĩ rằng, Lục Xanh xuất thần nhập hóa căn bản cũng không phải là võ công, mà là khinh công, cái kia mờ ảo như khói vũ bộ, để cái anh thậm chí coi là Lục Xanh là cố ý hãm lại tốc độ chờ hắn. Cái này khiến từ trước đến nay không muốn chịu thua cái anh. Có thật sâu thất bại, thua thì thua, nhưng không thể khóc, phải kiên cường, không thể khóc, thế nhưng là, mệt mỏi quá a trở lại đề hình ti, lần đầu tiên liền nhìn thấy trong sân lít nhà lít nhít thi thể. toàn bộ đều là áo đen trang phục, bị Huyền Thiên vệ chỉnh tề tề xếp tại cùng một chỗ. Các huynh đệ thương vong thế nào? Tổn thất 5 cái, có hơn 20 cái bị thương. Bọn hắn đều là bị tại chỗ tru sát. Cũng không hoàn toàn là. Quân trận dâng lên, bọn hắn tự biết không đường có thể trốn. Còn lại 10 cái toàn bộ đều tự sát bỏ mình. Lư Kiếm sắc mặt nghiêm túc nói. Đều là bầy tử sĩ ha. Lục Xanh sắc mặt cũng là nặng nề lên. Nghe cái anh nói còn có 4 cái người sống. Ở đâu? Tại địa lao bên trong. Đoàn thống lĩnh đang thẩm vấn. Lục Xanh tiến về địa lao. Cái này địa lao vẫn là mấy ngày gần đây nhất mới một lần nữa tu sửa. Sở dĩ cũng không có những khiến kia người buồn nôn mùi. Nói hay không? Nói hay không? Còn không có tới gần. Từng tiếng chất vấn cùng lốp bốp roi ra quật thanh âm truyền đến. Lục Xanh thân ảnh tại chậu than làm nổi bật hạ chậm rãi tiến vào phòng thẩm vấn. Đoàn Phi cúi đầu, cầm ngọc mài cẩn thận mài lấy móng tay của mình. Trước mặt như lệ quỷ địa ngục giống như kêu thảm. Cũng vô pháp để Đoàn Phi phân thần. Lục Xanh đi vào Đoàn Phi bên người. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm bị trói trên giá chữ thập. Lăn lộn đến trên dưới đã không có một khối hoàn chỉnh làn da 4 cái thích khách. Miệng của bọn hắn rất nghiêm. Là rất nghiêm. Nhưng ta có là biện pháp. Cho dù là bọn họ không sợ chết. Ta đều có biện pháp để bọn hắn mở miệng. Đoàn Phi chậm rãi ngẩng đầu. Đối với Lục Xanh nở nụ cười. Tại dạng này trường hợp dưới. Đoàn Phi cái nụ cười này rất làm người ta sợ hãi. Lại như thế đánh xuống. Bọn hắn chống đỡ không được bao lâu. Ngươi lại không muốn người sống. Ngươi chỉ cần biết bọn hắn phía sau kẻ sai khiến mà thôi. Đoàn Phi cười cười, chậm rãi đứng người lên. Bước đi thong thả đến một tái thích khách bên người. Nắm lấy tóc của đối phương. Dùng sức kéo lên hắn máu me đầy mặt đầu. Ta biết, các ngươi không sợ chết. Ta rất kính nể người không sợ chết. Ta cũng biết, giờ này khắc này các ngươi một lòng muốn chết. Muốn chết. Liền đem các ngươi biết đến nói cho ta. Ai sai xử các ngươi tới? Các ngươi chủ tử sau lưng là ai? Chỉ cần ngươi nói, ta cam đoan cho các ngươi một thống khoái. Không người, tin tưởng ta, các ngươi nhất định không chết được. Không chỉ không chết được, hơn nữa còn sẽ tại sống không bằng chết hoàn cảnh giãy giụa thật lâu. Thích khách ánh mắt là chỗ, trống. Phảng phất không có thần trí, ngơ ngác, trừng trừng con mắt chằm chằm lên trước mặt hỏa diễm. Rất tốt, thật lâu chưa thấy qua như thế có thể cố gắng người. Ta nhìn ngươi có thể gắng bao lâu? Đoàn Phi tà mị cười một tiếng, buông tay ra, đối với bên người tra tấn người quăng đi một ánh mắt. Xoẹt xẹt, một làn khói xanh dâng lên. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn phảng phất ruột gan đứt từng khúc. Nương theo lấy một trận thịt nướng mùi thơm. Lục Xanh lông mày không khỏi nhăn lại. Bọn hắn trải qua chuyên nghiệp tra tấn huấn luyện. Người như thế thẩm vấn hẳn là hỏi không ra được. Lục Xanh cau mày nói. Ta đã trải qua chuyên nghiệp tra tấn huấn luyện. Biết cực hạn của bọn hắn ở nơi đó. Yên tâm đi, giao cho ta. Đúng. Người bên kia thế nào? Hơi có thu hoạch, người thông chi trong bóng tối huynh đệ cha một chút thành chi phủ. Hắn cùng thông nam phủ người trong bóng tối có liên lạc hay không? Làm sao? Người hoài nghi hắn? Đoàn Phi ngoài ý muốn mà hỏi. Bởi vì trước đó bọn hắn đã sờ qua ngọn nguồn. Cái này thành chi phủ không có có chỗ dựa. Làm quan cũng coi như thanh liêm. Thậm chí Nam Lăng Vương Phủ còn dự định chờ sự tình lần này kết thúc về sau. Để thành chi phủ lên đài trấn trụ thế cục. Ta hôm nay từ trong miệng hắn đạt được một cái tình báo. Cái kia lại xuân đào người sau lưng. Khả năng đến từ trong cung. Sở dĩ ta cần phải biết người này có thể tin cậy được hay không. Trong cung, vị kia, Du Quý Phi, cũng chính là Tam Hoàng Tử. Vậy thì xứng đáng, Đoàn Phi ánh mắt lộ ra một tia ghen tị. Chúng ta ở đây nghiêm hình tra tấn còn không chiếm được tình báo. Người tại cái kia vui chơi giải trí lại còn có thể có đột phá. Trường Lăng công chúa cùng Tam hoàng tử trong bóng tối kết minh. Nếu như Thông Nam phủ thế lực sau lưng là Tam hoàng tử thế lực, như vậy cũng liền nói thông được. Xem ra chúng ta tới Thông Nam phủ xem như đến đúng rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.